thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có, lúc trước nàng còn cầu nguyện Phùng thị có thể báo thù rửa hận. Tất cả kẻ thù đều không may. Năm sau, nàng nghe nói tiểu Phùng thị vẫn luôn ở lại trong huyện đã được người lặng yên không một tiếng động đón đi. Theo lời Lý thị nói, bị sai dịch làm hỏng thân thể, về sau chỉ có thể nằm liệt trên giường bệnh không đi lại được như bình thường. Lúc đi đều để hạ nhân bọc trong chăn ôm đi. Tống sư Trúc cảm thấy hứng thú nhất đối với loại chuyện thiện ác có báo này. Nương nàng biết nàng thích nghe, ước chừng là trước khi khuê nữ xuất giá lòng nương hiền phát tác. Còn giúp nàng hỏi thăm một chút chuyện tiếp theo. Tiểu Phùng thị vừa đi, chủ nhà đã dọn dẹp phòng ở của nàng ta. Trong phòng dơ bẩn không chịu nổi, đệm chăn vết u loang lổ. Chủ nhà nói với người khác là nửa người dưới của tiểu Phùng thị đều thối nát hết rồi. Chỉ còn mấy hạ nhân còn lại đều bị quản gia bán đi lấy tiền khẩn cấp. Trong phòng mới lôi thôi thành như vậy. Bởi vì hai chuyện này, Tống sư Trúc mỗi ngày thắp hương càng thêm thành kính. Chỉ trông cậy vào bàn tay vàng của ông trời có thể bảo hộ nàng cả đời. Lúc này bị tác phẩm của lão công công làm cho hoảng sợ. Nàng trước tiên liền nghĩ tới mê tín phong kiến, để ông trời ra tay che chở. Loa sư bị Tống sư Trúc hù đến sửng sốt, vẫn không hiểu vì sao tiểu thư nhà nàng đột nhiên muốn dâng hương. Chóp mũi tràn đầy mùi đàn hương đoan trang thánh nghiêm. Trong lòng Tống sư Trúc cũng cảm thấy rùng mình. Nghĩ, ta muốn về nhà một chuyến. Ngươi gọi tiểu nha hoàn đi nói chuyện với tàu tử và nương. Triệu thị và hoàng thị đều không phải là người thích nghe ngóng. Ở phong gia tin tức cũng không linh thông bằng ở Tống gia. Tống sư Trúc sốt ruột trong lòng, sợ sự tình không biết lúc nào sẽ xảy ra. Lập tức muốn về nhà nương để thông báo với phụ thân nàng. Bây giờ cũng sắp đến giờ ăn tối rồi. Tiểu thư đột nhiên trở về, người ngoài có nói hay không? Loa sư chần chờ một chút, mới tiếp tục nói. Nói phong gia bắt nạt tiểu thư. Tống sư Trúc mới gả đi ngày thứ năm, vội vàng từ nhà phu quân trở về như vậy. Phụ nhân trong huyện lại có chuyện để nói. Nàng khuyên nhủ, tiểu thư nhịn một chút, ngày mai Khánh Duyên tự pháp hội long trọng, tiểu thư không bằng truyền thư cho lão gia cùng phu nhân. Hẹn ngày mai gặp mặt. Tống sư Trúc biết loa sư là muốn tốt cho nàng. Nàng đi dạo một vòng trong phòng, suy nghĩ một chút, cũng không cự tuyệt. Thời gian này ở huyện Phong Hoa chỉ có một đại nhân vật tới. Vừa rồi quan đại nhân trong bức họa, nàng cảm thấy hẳn là Hứa Học Chính vừa tới nhậm chức. Học Chính đại nhân là quan mới nhậm chức, khi đi tới huyện lại đúng dịp Phong Hoa thư viện tổ chức giảng hội mỗi tháng một lần. Muốn ở giảng hội tuyên truyền một chút tư tưởng học thuật của hắn cũng không có gì lạ thường. Mỗi tháng buổi giảng ở thư viện tổ chức vào ngày 22. Hôm nay là ngày 20 tháng 2, Tống sư Trúc tính toán. Vẫn còn kịp thời gian. Một đêm này, Tống sư Trúc trong lòng có chút ngủ không yên. Ngày thứ hai thức dậy, trước mắt lại sinh ra hai quầng thâm mắt. Sáng sớm, cửa chính phong ra ngoại trừ bốn chủ tử đại phòng, liền không có người bên ngoài. Phong nhị thái thái không thích mùi đàn hương của chùa, ngay cả nhị biểu muội cũng không muốn để nàng ta đến. Tống sư Trúc nhìn thấy xe lăn của đại bá tử cũng xuất hiện ở bên cạnh xe ngựa. Liền khỏi phải nói kinh ngạc bao nhiêu. Phong Thận khuôn mặt tuấn tú, thấy nàng lúc này thái độ ôn hòa, nhưng ánh mắt đối diện hoàng thị bên cạnh, thần sắc liền thu liễm một chút. Bởi vì có Phong Thận đi cùng, xe ngựa xuất hành có thêm một chiếc, hai bên còn có nha hoàn cùng gã sai vặt đi theo. Trước khi lên xe, hoàng thị nhìn nha hoàn Tống sư Trúc đặt một hộp chanh sơn đỏ vào trong buồng xe. Hơi híp mắt lại, nhưng cũng không hỏi nhiều. Sau khi hành một cái phúc lễ với triệu thị liền lưu loát lên xe. Triệu thị nhìn đại nhi tử đại nhi tức đều im lặng không lên tiếng. Trong lòng cũng thở dài một hơi. Nói thật ra, nàng vẫn có một chút lo lắng đối với chuyện hôm qua mình mang tâm sự trong lòng nói ra cùng Tống Sư Trúc. Nhưng sau khi tất cả tâm sự đều được dỡ xuống, nàng lại cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đêm qua Triệu thị vừa ngủ là tới hừng đông, sáng sớm tinh thần sáng láng, ngược lại làm nổi bật lên tinh thần Tống Sư Trúc có chút huệ hoài. Trong xe ngựa, Triệu thị nghĩ nghĩ, vẫn lên tiếng hỏi, hôm qua bị nương dọa sợ rồi chứ? Triệu thị có chút ảo não. Sớm biết hôm qua nàng ta đã không cố ý cường điệu lư hương kia ở trước mặt nhi tức. Tống Sư Trúc rất muốn nói nàng bị ảo cảnh dọa sợ. Nhưng mà Triệu thị tâm tư mẫn cảm, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nói dối một lời thiện ý. Nương ta và tổ mẫu hôm nay cũng phải đến chùa thắp hương. Ta biết tin tức quá hưng phấn, một đêm đều không ngủ được. Triệu thị thấy Tống Sư Trúc cười sáng lạn, tựa hồ là nhớ tới chuyện lúc trước. Hoài niệm nói, nhà ngươi và nhà Linh Nương rất gần. Năm đó ta từ kinh thành gả đến huyện Phong Hoa, nửa đời người đều chưa trở về. Sau này ấy phu quân ta nếu có thể tiến thêm một bước, nương có thể về kinh thành ở mấy năm. Tống Sư Trúc cười hì hì nói, ý tốt trong lời này. Triệu thị cũng cười theo. Khi xe ngựa đến Khánh Duyên Tự, xung quanh ngựa xe như nước, sa phu của Phong gia trực tiếp lái xe ngựa đến cửa sơn môn. Bên tai có phản âm lượn lờ, Tống Sư Trúc còn có loại cảm giác như vừa hôm qua. Lúc trước nàng vào lễ Lạp Bát, chính là hẹn hò với Phong Hằng ở chỗ này, đi thăm lại chốn xưa. Tống Sư Trúc đi theo Triệu thị bái lại Bồ Tát trong chùa một lần. Quỳ đến đầu váng mắt hoa mới nghe người đến báo Lý thị và Tống lão thái thái tới. Triệu thị thấy mặt mày nhi tức không tự giác cong thành hai vầng trăng khuyết. Thầm nghĩ thật đúng là cô nương trong nhà được nuông chiều từ bé. Đã gả mấy ngày còn muốn tìm nương. Nàng lắc đầu, nói, ta có đại tẩu của ngươi ở cùng là đủ rồi. Phương trượng bên kia còn có khách nhân. Đợi lát nữa nếu đến lượt chúng ta, ta bảo người đi gọi ngươi, ngươi trước đi tìm tổ mẫu của ngươi đi. Triệu thị thông tình đạt lý. Tống Sư Trúc cũng thở dài một hơi trong lòng. Lúc nhìn thấy Tống lão thái thái và Lý thị, bởi vì Triệu thị vừa thả người sảng khoái, nàng còn khen Triệu thị. Tống lão thái thái nhiều năm không tới Khánh Duyên Tự, vừa rồi còn vô cùng hoài niệm. Lúc này nghe đại tôn nữ nói, có chút buồn cười. Cảm thấy Tống Sư Trúc thật sự thành thật, đời này nàng có hai người nhi tức, tuy rằng tâm tính đều không xấu, nhưng cũng không có thời điểm ca ngợi lão thái thái chân tình thực lòng như vậy. Nhưng Lý thị cũng không nghĩ như vậy, dù sao cũng là mẫu tử, nghe tiếng nói chuyện ríu rít của khuê nữ, nàng càng nghe càng cảm thấy Tống Sư Trúc tựa hồ có lời muốn nói. Lý thị đang suy nghĩ làm sao ở chung một mình với khuê nữ. Lúc này cách đó không xa đột nhiên đi tới mấy người quen. Tam thẩm một thân áo xanh dài, bên trái là Tống Sư Bách quần áo đơn giản, bên kia là một thiếu niên cao lớn mặc đoản đà. Thiếu niên kia mặt mày thanh tú, mặt mũi đỏ bừng, thỉnh thoảng trộm nhìn Tống Nghiễn cúi đầu không nói. Không biết tam tộc thẩm nói cái gì. Hắn đột nhiên gật đầu mạnh mẽ, chọc tam tộc thẩm nở nụ cười. Bất quá tam tộc thẩm vừa thấy mấy tổ tôn Tống gia, thần sắc liền thu liễm. Lão thái thái ở trong tộc bối phận lớn, nàng mang theo một đôi thiếu niên thiếu nữ bên cạnh tới dập đầu hành lễ. Tống Sư Trúc mặc dù trong lòng có chuyện, nhưng bởi vì thiếu niên trước mắt hết sức lạ lẫm, cũng nhìn vài lần. Tam tộc thẩm giới thiệu nói đây là một tôn tử nhà nương đẻ của nàng. Mấy năm trước phụ mẫu đều mất, dựa vào một mình một người canh tác vài mẫu ruộng đất trong nhà sống qua ngày. Ngữ khí của tam tộc thẩm quá mức rõ ràng, tổ tôn Tống gia đều là người thông minh, nghe xong liền biết chủ ý của nàng. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, lấy cớ muốn đi Tịnh Thất, để Tống Nghiễn đi cùng nàng. Tống Sư Trúc ngoại trừ ngày xuất giá gặp qua Tống Sư Bách xa xa trong đám người. Hơn một tháng này cùng nàng không có ở chung với nhau. Tống Nghiễn ước chừng biết nàng muốn hỏi cái gì. Hai người vừa rời khỏi đám người, nàng liền nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trúc tỷ tỷ. Tống Sư Trúc nhìn cô nương trước mắt. Tống Nghiễn mặc một kiện áo kép màu đỏ hơi cũ. Trên đầu ngoại trừ một đóa hoa lụa thì không còn vật gì khác. Từ sau khi Tống Nghiễn được nhận làm con thừa tự, Lý Thị đã ngừng nhìn nàng. Nhưng Tống Nghiễn là lương tịch. Với tuổi tác tư sắc của nàng ta, cho dù không phải tiểu thư nhà quan lại, cũng rất dễ dàng được tuyển tú quan coi trọng. Có lẽ là do dự của nàng quá mức rõ ràng. Tống Nghiễn đột nhiên cười nói, Trúc tỷ tỷ không cần như vậy. Mấy ngày trước trong nhà quá nhiều người, ta cũng không có cơ hội chúc mừng Trúc tỷ tỷ. Nàng nói xong, hành một phúc lễ, có câu nói như thế nào? Tuy là áo xanh váy vải, cũng không chống đỡ được sự dịu dàng khi cúi đầu kia. Tống Nghiễn hiện giờ đã cho Tống Sư Trúc cảm giác như vậy. Nàng giơ tay nhấc chân đoan trang uyển chuyển hàm xúc, đều có thể nhìn ra từ nhỏ đã được giáo dưỡng rất tốt. Tống Sư Trúc đột nhiên hỏi, Tộc Thẩm từng nói với ngươi ý tứ của nàng sao? Nàng vốn là trong lòng vẫn nghĩ bức họa kia. Bây giờ tinh thần lại phân ra một nửa ở trên người Tống Nghiễn. Nàng nhẹ gật đầu, lúc trước nương đã nói với ta, điệt tử nhà nương đẻ của nương là người cố gắng chịu làm. Bảo ta đừng ghét bỏ hắn. Tống Sư Trúc nghe nàng càng nói càng nhỏ, còn tưởng rằng nàng hối hận, không nghĩ tới Tống Nghiễn lại đột nhiên bỏ thêm một câu. Thật ra ta và hắn cũng giống nhau. Cách chương.